Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197 trận chung kết nhất định phải thắng. Thổ huyết canh, nam, 1.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu. A, sau trận đấu, Trung Quốc đội cầu thủ tại trong phòng thay quần áo tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Chúng ta muốn quán quân. Quán quân, quán quân, quán quân, tại hai so với một đánh bại cường đại Iran về sau. Đội tuyển quốc gia trên dưới mỗi người lòng tin đều đi theo tăng lên. Mỗi người đều mang khát vọng mãnh liệt, đều tràn đầy ngang dương đấu trí. Tiến vào trận chung kết, lại là tại cửa nhà mình. Ai không muốn đem Asian Cup lưu tại Bắc Kinh, lưu tại Trung Quốc. Trận chung kết đối thủ là Nhật Bản. Nhật Bản tại lần này Asian Cup bên trên biểu hiện cũng không thể khiến người tin phục. Có thể nói, bọn hắn trên đường đi có thể tiến vào Asian Cup trận chung kết. Thật đụng ngay cường đội chỉ có tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đánh Iran. Nhưng trên thực tế, kia một trận thi đấu song phương đều không có hết sức. Nhật Bản lúc ấy đã nâng lên ra biên, Iran bảo đảm hòa liền có thể xuất ra luồng. Mà nhất có tranh cãi thuộc về tại bát cường đấu vòng loại. Nhật Bản gặp phải Jordan, song phương tại 120 điểm bên trong trận đấu đánh thành một so với một. Tiến vào sau cùng penalty quyết thắng, Nhật Bản cái thứ nhất chủ phạt chính là đương ra ngôi sao bóng đá Sansuke Nakamura. Kết quả trực tiếp đánh thành pháo cao xạ. Sau đó cái thứ hai chủ phạt chính là Alessandro Santos. Vẫn là đánh thành pháo cao xạ, trái lại Jordan, hai phạt hai bên trong, cầm xuống penalty đại chiến khả năng phi thường lớn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Nhật Bản bên sân huấn luyện viên tổ đồng thời tạo áp lực, hướng phía trọng tài tổ nổi lên, yêu cầu thay đổi sân bãi, mà để cho người khó có thể tin chính là, trọng tài chính vậy mà đáp ứng, càng khôi hài chính là, Alessandro Santos lại còn muốn một lần nữa chủ đá phạt đền. Bị Jordan cầu thủ kháng nghị sau mới coi như thôi. Thay đổi sân bãi về sau, Nhật Bản liên tục phạt trung điểm cầu. Jordan thì là nhận lấy ảnh hưởng. Đằng sau ba phạt vẻn vẹn một chung. Song phương 5 vị trí đầu vòng đá cho 3 so 3. Về sau thứ 6 phạt Nhật Bản trúng đích. Jordan lần thứ 2 đánh trúng xà ngang. Bị đào thải bị loại, mặc dù Nhật Bản chủ soái Zico tại sau trận đấu phủ nhận huấn luyện viên tổ tạo áp lực, nhưng Nhật Bản hành vi vẫn là đưa tới động tĩnh rất lớn. Jordan sau trận đấu liền công khai chỉ trích trọng tài chính bất công. Cùng Nhật Bản hành vi, cho rằng thay đổi sân bãi là trước nay chưa từng có, nhưng rất bình thường đáng tiếc, Nhật Bản cuối cùng vẫn tiến vào bán kết. Lại tại bán kết bên trong mạo hiểm vạn phần đào thải Bahrain. Đối mặt dạng này một chi Nhật Bản đội, vừa mới tại bán kết bên trong đào thải Iran Trung Quốc đội, như thế nào lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngồi tại trong phòng thay quần áo, Dương Dương có thể cảm nhận được toàn đội trên dưới tất cả mọi người quyết tâm. Sĩ khí có thể dùng. Quá khứ những năm này, Trung Quốc đội thật sự là quá cần một tòa quán quân. Mênh mông đại quốc, bóng đá lại lâu dài mềm nhũn, thật vất vả tiến vào World Cup, lại cùng quán quân Brazil cùng quý quân Thổ Nhĩ Kỳ phân đến cùng một tổ. Đầy bụi đất trở về, nhưng cũng thấy rõ ràng mình cùng thế giới đỉnh cấp cường đội ở giữa cách xa chênh lệch. Ở thời điểm này, Trung Quốc đội hoặc là ngoan cường mà gánh vác áp lực, tiếp tục đi lên phía trước, hoặc là như vậy co vòi, không gượng dậy nổi. Dương Dương trong đầu hết sức rõ ràng, mặc kệ là từ một góc độ nào nhìn, tòa này quán quân Trung Quốc đội đều nhất định muốn đoạt. Vô luận như thế nào cũng không thể tại trong trận chung kết bại bởi Nhật Bản. Chắp tay nhường ra tòa này quán quân, Aaron Han cùng đội tuyển quốc gia lĩnh đội đều về tới phòng thay quần áo. Đối với cầu thủ biểu hiện ra đấu trí cùng khát vọng, bọn hắn đều cho cổ vũ. Hy vọng tất cả mọi người đón thêm lại lệ, kéo dài đêm nay biểu hiện xuất sắc. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục bảo trì đêm nay trạng thái, chúng ta có thể đánh bại Nhật Bản. Vấn đỉnh Asian Cup, Chu lĩnh đội cũng đại biểu liên đoàn bóng đá cổ vũ cầu thủ. Hy vọng mỗi một cầu thủ đều không kiêu không ngạo, cố gắng đá tốt cuối cùng một trận chung kết. Trong nước bóng đá tình thế mềm nhũn, tất cả mọi người là biết đến. Ta cũng biết các người rất nhiều người đối liên đoàn bóng đá một ít công việc có ý kiến. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả chúng ta hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Họng súng muốn nhất trí đối ngoại, đây là một trận không giống bình thường trận chung kết, bởi vì hắn ngay tại thủ đô của chúng ta, ngay tại cửa nhà chúng ta. Cầm xuống trận này trận chung kết, cầm xuống cái này một tòa quán quân, các ngươi sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá anh hùng. Các ngươi sẽ trở thành tất cả Trung Quốc fan bóng đá anh hùng. Đám cầu thủ thâm thụ lây nhiễm, mỗi người đều dùng sức vỗ tay. Đúng vậy, cái này đem là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa có phân lượng cúp vô địch. Sắp mở ra một đoạn thời đại hoàn toàn mới, mà mỗi một người bọn hắn đều sẽ bởi vì này mà ghi vào sử sách. Điều kiện tiên quyết là trận chung kết nhất định phải thắng. Đám cầu thủ tắm thay quần áo về sau, rời đi công thể sân bóng, trở về khách sạn thời điểm, lại phát hiện sân bóng bên ngoài vẫn như cũ tụ tập vô số fan bóng đá. Khi bọn hắn nhìn thấy tuyển thủ quốc gia nhóm leo lên xe buýt thời điểm, mỗi người đều tại cao giọng la lên, bọn hắn tại hô hào lấy tuyển thủ quốc gia có thể đón thêm lại lệ, có thể cầm xuống Asian Cup. Tiếng kêu gào của bọn họ bên trong tràn đầy khát vọng, tràn đầy chờ đợi, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều truy tại xe buýt phía sau. Một mực hô, một mực truy, thẳng đến bọn hắn không chạy nổi mới thôi. Khách sạn khoảng cách sân bóng cũng không xa, trên đường đi khắp nơi có thể thấy được, đều là người mặc Trung Quốc chiến bào fan bóng đá. Khi bọn hắn nhìn thấy đội bóng xe buýt thời điểm, đều tại cao giọng la lên, thậm chí tại giao lộ đèn xanh đèn đỏ lúc, có rất nhiều lái xe đều từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Lớn tiếng hô hào, Trung Quốc đội cố lên, Trung Quốc đội tất thắng. Bên trong xe buýt, tuyển thủ quốc gia nhóm đều sâu sắc cảm động. Một nhóm người này, khả năng ngày bình thường cũng không ít mắng quốc túc, nhưng kia là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chân chính đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn so với ai khác đều muốn ủng hộ Trung Quốc đội. Bởi vì, đây là đại biểu cho mười mấy ước người Trung Quốc đội bóng. Khách sạn cửa ra vào cũng tụ tập rất nhiều fan bóng đá. Bọn hắn đều tại cao giọng la lên, vì nước cầu thủ góp phần trợ uy. Từ sân bóng đến khách sạn, một đoạn ngắn lộ trình, lại làm cho nước cầu thủ khắc sâu cảm nhận được trong nước fan bóng đá nhiệt tình. Cho dù là sau khi trở lại phòng, mỗi người cũng còn sâu sắc đắm chìm trong loại kia bầu không khí bên trong. Khó mà rút ra, ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được mình giống anh hùng. Trong phòng, bạn cùng phòng Trịnh Chí còn tại nhớ mãi không quên. Trở về chỗ vừa rồi giằng cảnh, lẻ hai niên. Hắn bỏ lỡ đội tuyển quốc gia cơ hội, không có có thể trở thành anh hùng. Cái này khiến hắn đặc biệt trân quý lần này Asian Cup cùng thế đấu loại. Fan bóng đá chính là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, cố gắng của chúng ta, bọn hắn là nhìn thấy. Đối với vừa rồi tràng cảnh, Dương Dương cũng là thâm thụ lây nhiễm. Đang đuổi theo Ajax cầm xuống Champions League quán quân, trở về Amsterdam thời điểm, hắn trải qua cả đời này chấn động nhất một màn, nhưng đêm nay cùng một lần kia rõ ràng khác biệt. Đại biểu Ajax đá bóng, kia là nghề nghiệp của hắn, công việc, nhưng đại biểu Trung Quốc đội tranh tài, kia là niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, tất cả người Trung Quốc đều sẽ khát vọng mặc vào món này quần áo chơi bóng. vì nước chinh chiến tại châu Âu đá bóng, cảm giác thế nào? Trịnh Chí đột nhiên hỏi. Dương Dương lo nghĩ, nói như thế nào đây? Người ta so chúng ta chuyên nghiệp, cái gì đều chuyên nghiệp, từ tình báo đến huấn luyện đến hậu cần, từ ẩm thực đến làm việc và nghỉ ngơi đến y tế. Hết thảy tất cả đều rất bình thường chuyên nghiệp. Ở nơi đó đá bóng, chúng ta chỉ cần đá bóng là được rồi. Những chuyện khác đều sẽ có người giúp chúng ta xử lý tốt. Trịnh Chí nặng nề mà gật đầu. Hắn đương nhiên biết trong nước hiện tại là tình huống như thế nào. Một người, thậm chí một đám người, là không có khả năng cải biến loại hoàn cảnh này. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tránh. Có chí tại tại bóng đá cái này một khối có lập nên. Không không muốn du học. Làm sao? Có đội bóng coi trọng ngươi rồi. Dương Dương cười hỏi. Hai người đương bạn cùng phòng cũng có hơn một tháng. Mỗi ngày đụng một khối. Quan hệ cũng là lẫn vào không tệ. Lại thêm Dương Dương du học Hà Lan. Trịnh Chí thường thường cũng biết hỏi thăm hắn một chút tình huống. Tự nhiên cũng không che lấp. Nghe Dương Dương hỏi, lúc này liền gật đầu, là có mấy chi đội bóng đối ta cảm thấy hứng thú. Nơi nào, tứ đại thi đấu vòng tròn đều có, nhưng ta càng muốn đi hơn Bundesliga. Vì cái gì? Dương Dương thật tò mò. Serie A cũng không cần nói. Đây tuyệt đối là hiện tại trên thế giới độ khó cao nhất thi đấu vòng tròn. La Liga đối kỹ thuật yêu cầu rất bình thường cao. Bundesliga cùng Premiership tương đối mà nói càng thích hợp ta một chút. Mà cá nhân ta càng muốn đi hơn Bundesliga. Trung Quốc cầu thủ du học nước Đức, cái này đã có tiền bối mở đường. Trịnh Chí suy nghĩ xác thực tương đối ổn thỏa. Trọng yếu nhất vẫn có thể bị đá bên trên cầu. Dương Dương nhắc nhở nói, không có tranh tài, thật rất khó nhịn, tại không có tranh tài cái này hơn một tháng. Dương Dương xem như rõ ràng vì cái gì băng ghế cầu thủ đều chịu không được. Loại kia đối tranh tài khát vọng thật chính là vô cùng tra tấn người. Nhất là đối với cầu thủ trẻ tới nói, càng là khó được tăng lên cơ hội. Dương Dương cái này cùng nhau đi tới, chính là đang không ngừng tranh tài, càng không ngừng mài giũa, càng không ngừng tinh tiến. Chính ta cũng nghĩ như vậy, cho nên đại cầu đội khẳng định là không dám trông cậy vào. Trọng yếu nhất chính là có thể đánh được tranh tài. Trịnh Chí nói lên lời này lúc, trong hai mắt tràn đầy ước mơ. Các ngươi câu lạc bộ nguyện ý thả người sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Trịnh Chí lắc đầu. Không biết, trước kia lão bản đã từng chính miệng hứa hẹn sẽ toàn lực ủng hộ ta. Nhưng bây giờ đổi một cái lão bản mới. Chính ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng người cũng biết, ta niên kỷ cũng không tính là nhỏ, lại không đi ra, sợ là chậm. Trịnh Chí lập tức liền 24 tuổi, chính là cầu thủ chuyên nghiệp Hoàng Kim Tuế Nguyệt. Cái tuổi này xuất ngoại sông sáo phù hợp, mà lại cũng có thể tiếp tục tôi luyện mình. Nếu là chậm thêm 2-3 năm, kia liền hơi trễ, ta tin tưởng, chỉ cần chính ta đủ kiên quyết. Nhất định có thể nói. Trịnh Chí nói, mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng Dương Dương biết Trịnh Chí là một cái rất có ý nghĩ của mình người. Hắn sở dĩ nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Mà lại hắn cũng đúng là cảm thấy du học mới là hiện tại Trung Quốc cầu thủ tốt nhất tăng lên cùng rèn luyện phương thức của mình. Ta tại Hà Lan cũng có một chút mình phương pháp, đối bóng đá Đức cũng có chút hiểu rõ. Nếu như ngươi có bất kỳ cần, tùy thời liên hệ ta, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Dương Dương nói. Đây cũng không phải Dương Dương nói ngoa, mà là xác thực như thế. Ngoại trừ tại châu Âu giới bóng đá có chút danh tiếng Mino Raiola bên ngoài, Hà Lan rất nhiều người đại diện nghiệp vụ trọng điểm ngay tại nước Đức. Hai nước giáp giới, cầu thủ lưu thông rất bình thường tấp nập, mà Dương Dương thông qua Schneider, Van de Vaart chờ Hà Lan ngôi sao bóng đá, cũng xác thực nhận biết không ít Hà Lan chức nghiệp bóng đá vòng nhân sĩ. Tuy nói chưa hẳn có thể có tác dụng lớn, nhưng nghe ngóng một chút tình báo tin tức vẫn là làm được. Trịnh Chí cười ha ha, trời chính là ngươi câu nói này, ta hy vọng mời ngươi lúc ăn cơm. Chúng ta là tại nước Đức ăn, ngươi muốn du học. Quốc Thanh đội có mấy tên đồng đội cũng nghĩ du học. Ta là thật hy vọng các ngươi đều có thể thành hàng. Trong nước thi đấu vòng tròn không như ý, chúng ta liền đến châu Âu thi đấu vòng tròn đi xông vào một lần. Mặc kệ chúng ta có thể đá cho cái dạng gì, tối thiểu nhất có thể vì kẻ đến sau xông ra một con đường. Dương Dương chân tâm thật ý nói, Trịnh Chí rất tán thành. Du học quyết tâm kiên định hơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN